Lấy tên ai lặng lẽ yêu em, chương 5, cõi lòng, góc truyện audio.com, mang tiểu liêu đặt vào trong xe, lão Trương thật sự kinh hãi, rất lâu sau mới mở miệng hỏi tiểu thư, sao thế này, tiểu liêu cầm lấy khăn giấy mà Bách Xanh đưa từ từ lau mặt không việc gì đâu chú Trương. Là cháu không cẩn thận bị ngã thôi, lão Trương cũng biết là không nên lắm lời, Bách Xanh nhìn lão Trương một lúc nói. Chú Trương đi ngang qua tiệm thuốc, dừng lại một chút, dạ, xe dừng ở trước tiệm thuốc, Bách Xanh vào mua thuốc cảm và thuốc hạ sốt, mang tất cả nhét vào túi sách tiểu liêu để phòng ngừa. Cô từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, nhỡ giữa đêm nóng sốt không có thì nguy, tiểu liêu không nói gì, nhận lấy tất cả những thứ đó, về đến nhà họ Dịch, người làm trong nhà đã chuẩn bị thức ăn. Tiểu Liêu tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống nhà nhìn thấy Bách Xanh chưa về phòng mà vẫn ngồi đó, anh không ngủ sao? Tiểu Liêu ngó thấy đồng hồ trong sảnh đã điểm 11 giờ rồi. Tôi đang chờ xem một trận bóng, bắt đầu ngay bây giờ. Bách Xanh liếc mắt nhìn nó, Tiểu Liêu cũng thôi để ý hắn. Đi đến bàn ăn, nhìn trên bàn ngập đồ ăn, tủm tỉm cười rồi bổ nhào đến a, đói chết rồi. Cầm một cái chân gà rồi bắt đầu ăn. Bách Xanh từ xa chừng nó bằng ánh mắt chán ghét không có chỗ nào giống con gái. Tiểu Liêu miệng ngậm chân gà lầm bầm tôi từ trên xuống dưới đều giống con gái. Bách Xanh hé miệng cười nhìn nó ăn đến độ dính cả nước sốt dính đầy miệng kia. Á, Tiểu Liêu ngừng tay, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, vương đầu lưỡi liếm đi phần nước sốt dính trên miệng. Bách Xanh nghe tiếng nó, quay mặt nhìn thấy động tác này, chỉ cảm thấy như đại não muốn oanh tạc một tiếng, lập tức nhìn đi chỗ khác, lớn giọng nói Dịch Tiểu Liêu, ăn cái gì thì ăn, mắc gì phải thè lưỡi ra. Tiểu Liêu bị dọa, cái lưỡi vươn được một nửa rồi cũng phải lập tức rút về. Nhẹ nhàng chùi miệng, Bách Xanh cảm thấy cổ họng nóng rang, ném cái điều khiển trong tay tôi lên lầu, đi đến cửa cầu thang. Dừng bước tôi thấy không thoải mái, thì phải lập tức uống thuốc đó. Tiểu Liêu tiếp tục chiến đấu với một cái chân gà khác. Đại khái trả lời hắn một tiếng. Bách Xanh cười thật đúng là nha đầu ngốc. Trở về phòng, Bách Xanh nằm trên giường, thầm than thở, 18 tuổi rồi, hắn không phải giống nha đầu kia cái gì cũng không hiểu. Không biết, nhìn sự tình trước mắt hắn biết là rất nguy hiểm. Có thứ gì đó sắp phát sinh, hắn phải lập tức bắt mình chặt đứt cuộc sống của hắn, bởi vì những chuyện 10 năm trước, hắn có lý tưởng, có mục tiêu cần thực hiện, không cho phép bản thân hứa hẹn cùng ai bất cứ gì, cũng không muốn bị ràng buộc. Buổi sáng là thời điểm Dịch Phong ngồi ở đại sảnh xem báo. Dịch Phong tuy là công việc bận rộn, rất ít khi ở nhà nhưng sáng nào cũng nhất định dùng buổi sáng cùng gia đình. Cuối tuần, ngày nghỉ cũng không có ngoại lệ. Điểm này thì Bách Xanh, Thiên Bác kể cả Tiểu Liêu cũng có chút oán giận. Là học sinh ai không muốn tranh thủ lúc cuối tuần mà ngủ nướng tự nhiên bây giờ phải ngồi đây. Nhưng mà đã là người của Dịch gia thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ thị của thị trưởng. Sáng thứ bảy, bị Tưởng Mạch gọi dậy. Dưới mắt Bách Xanh lộ rõ quần thâm, bưng tách cà phê uống lấy lại tinh thần. Thiên Bắc vừa uống sữa vừa nhìn hắn, tối qua ngủ không ngon sao? Trên mắt có quần thâm gọi kia, Bách Xanh nhéo nhéo ấn đường, nhỏ giọng nói tối qua xem NBA toàn sao thi đấu. Quy tắc này của nhà mình bao giờ mới thay đổi vậy? Này có giống ăn sáng đâu, chỉ thấy ngột ngạt thôi. Dịch Phong ở phía sau tờ báo nói đến một câu chờ con đủ lông đủ cánh rồi thì không cần nghe lão già này nói nữa. Thiên Bắc lè lưỡi cha chúng ta lỗ tai thiệt thính, đặc biệt mẫn cảm với những âm thanh len lén nha, nhớ là ba các cậu tốt xấu gì cũng xuất thân từ quân ngủ. Lời nói Dịch Phong lần nữa truyền tới, hai người không vội lên tiếng, vặn vẹo ngồi ngay người lại, lập tức thi vào đại học đi. Nói trước cho hai đứa biết mà tính toán đi, Dịch Phong dù ở nhà vẫn giữ vẫn tác phong của một vị lãnh đạo. Việc gì nói ra thì mọi người đều phải làm theo, ba con chuẩn bị thi lên trường quân đội, Dịch Phong nghe vậy ngẩng ra khỏi mặt báo, Thiên Bắc nhìn khẽ một cái, Dịch Phong yên lặng một lúc rồi ừ một tiếng. Thiên Bắc mỉm cười, đây là biểu hiện hài lòng của lão đương gia nhà anh. Chuyển hướng nhìn sang thấy Bách Xanh đang đăm chiêu, khua khua cánh tay hắn còn con. Dịch Phong cũng nhìn hắn, đây là đứa con ương nhất trong nhà, cũng rất khó nắm bắt. Ông thật không biết là trong lòng hắn muốn cái gì. Con học cảnh sát, Bách Xanh nói không ngẩng đầu lên. Mọi người trên bàn không nói gì. Tiểu Liêu lầm bầm cảnh sát hả? Bộ dạng Bách Xanh mà mặc đồ cảnh sát, đẹp trai lắm, chắc chắn đẹp dã man luôn. Nhưng mà bộ dạng lưu manh xứng với nụ cười gian ác của hắn hơn. Tiểu Liêu lắc đầu, sao? Bách Xanh trừng mắt nhìn nó. Khí chất không hợp, sẽ dọa đến người khác. Tiêu Liêu vô tư nhái theo động tác của Bách Xanh. Bách Xanh cau mày dọa nó. Dịch Tiểu Liêu, cô muốn chết có phải không? Không hợp thì nói không. Nhìn anh giống lưu manh hơn. Bách Xanh cười lạnh, cô giỏi coi tướng quá ha. Dám đem tiền đồ của tôi ra xem. Được lắm, nghe mùi thuốc súng lại nổ lên. Tưởng Mạch quay ra sau mỉm cười, con thích là được rồi. Mẹ ủng hộ con, chỉ là học cảnh sát thì có phải sẽ không thể ở lại thành phố N, dạ. Qua thành phố B, Dịch Phong buông tờ báo trong tay ra, con quyết định rồi. Dạ, Bách Xanh vẻ mặt kiên định, ý niệm này hắn đã dự tính mười mấy năm nay rồi. Đây là quyết định quan trọng, không giống như là kỳ chọn vào cao trung, không thích thì không học. Dịch Phong rất nghiêm túc nói. Bách Xanh buông muỗng nĩa trong tay, nhìn về phía Dịch Phong nói, con khẳng định. Dịch Phong khóe miệng lộ ra nụ cười khó nhận ra. Bách Xanh thì cúi đầu nháy mắt cùng với Tiểu Liêu. Nó lập tức cong mắt lên mỉm cười lấy lòng hắn. Dù sao đây là con đường riêng mà Bách Xanh muốn hướng cho bản thân. Đả kích lòng tin của người khác là không tốt. Bách Xanh nhìn thấy bộ dạng nó hướng mắt nhe răng nhìn hắn cười. Sững lại, vội vã cúi đầu tiếp tục ăn. Tiểu Liêu trong lòng nghĩ thầm, người này thật không gì thay đổi. Mới hôm còn bình thường, hôm nay lại kỳ quặc khó hiểu. Không lẽ là tại nó nói hắn giống lưu manh, thật là quá nhỏ mọn mà. Có cảnh sát nào mà nhỏ mọn như vậy? Tiểu Liêu, sắp thi cũng phải cố gắng nhé. Không được lười biếng. Tưởng Mạch bên cạnh sờ sờ tóc nó, thái độ cưng chiều vô cùng. Dạ, dì Mạch yên tâm, con sẽ cố gắng. Tiểu Liêu tiếp tục ăn, rồi sau đó như có điều gì phân vân nhìn Tưởng Mạch nói, dì Mạch. Thi xong, có thể tiếp tục học đàn dương cầm, phải không? Tiểu Liêu vẻ mặt kỳ lạ hơn thường, nói về phương diện âm nhạc thì nó giỏi hơn người nha. Lớp 8 thì đã đạt cấp nghiệp sư độ 10 gói đó. Đương nhiên có thể, Tiểu Liêu thích cái gì nói với gì. Mọi người nhất định ủng hộ con, nhưng mà trước tiên phải thi cho tốt nhé. Dạ, được ạ. Tiểu Liêu cao hứng gật đầu mạnh một cái. Dịch Phong nhìn Thiên Bác, sau đó hướng đến Tiểu Liêu nói, Tiểu Liêu sau này ôn tập với Thiên Bác. Cái gì không hiểu cứ hỏi Thiên Bác. Dạ, Bách Xanh ở đối diện mắt nhìn nó, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Tiểu Liêu, có cái gì không hiểu không? Thiên Bác nhìn hồi lâu cũng không thấy Tiểu Liêu hỏi gì. Có chút khó chịu, Tiểu Liêu cúi đầu nhìn phương trình trước mặt, em tự làm. Không cần anh. Thiên Bắc một tay chống cằm nhìn nó, không thể ngờ được là Tiểu Liêu của chúng ta rất có khí phách nha. Tốt lắm, cố lên. Tiểu Liêu từ sách bài tập ngẩng đầu lên Thiên Bắc. Anh muốn chết sao? Thiên Bắc sửng cái, cười lớn, Dịch Tiểu Liêu, em học thói xấu của Bách Xanh rồi. Nói chuyện cứ như anh ấy. Tiểu Liêu nhìn Thiên Bắc một lúc lâu, sau đó toàn bộ ngũ quan trên mặt đều trụm về một chỗ, nói em không muốn biến thành lưu manh. Thiên Bắc không kiềm chế được nữa, cười to, được rồi, không chọc em nữa, nhưng mà anh vẫn thích em giống trước á. Con gái đừng có suốt ngày dành nói với người ta, đặc biệt là em, Thiên Bắc nói xong có chút hối hận. Chủ ý của anh lúc đầu là nói Tiểu Liêu suy nghĩ chậm chạp, không nên cứ cùng người khác đấu võ mồm. Chỉ có hại thôi, nhưng mà khi nhìn thấy cặp mắt Tiểu Liêu liếc nhìn anh, mới có chút hối hận sao lúc nãy không nói ra những điều trong đầu nghĩ. Anh đưa tay sờ tóc Tiểu Liêu, bởi vì Tiểu Liêu rất ngoan. Lanh lợi thêm chút càng tốt. Tiểu Liêu ánh mắt cong lại như lưỡi trăng. Thiên Bắc vào đại học, có còn ở thành phố N nữa không? Còn, Tiên Bắc gật đầu nhìn thấy Tiểu Liêu vẻ mặt hớn hở. Tiên Bắc ngờ vực làm sao vậy? Nha đầu ngốc vui cái gì vậy? Sau này, có thể thường gặp mặt Tiên Bắc. Ngọn đèn nhẹ nhàng chuyển ánh sáng. Tiên Bắc nhìn thấy vẻ mặt đơn thuần của nó. Anh mỉm cười anh phải ở lại. Vì lo lắng cho Tiểu Liêu mà. Dạ, Tiểu Liêu ở một mình sẽ cô đơn. Anh ở lại thành phố N để bầu bạn cùng em. Thích nhất là Tiên Bắc. Tiên Bắc ngây người một chút. Sau đó khẽ cười. Nha đầu ngốc này thích là cái gì cũng không biết. Rồi hắn lại tiếp tục cúi đầu làm bài tập chờ Tiểu Liêu hiểu được cái gì là thích thì lúc đó Tiểu Liêu mới thật sự trưởng thành. Tiểu Liêu nhìn vào một góc mặt Thiên Bác, suy nghĩ một lúc, thích không phải là đối với người khác tốt hơn bản thân mình sao? Nó thích chú dịch, thích gì mạch, thích Thiên Bác, thích Bách Xanh, Thiên Bác à, Bách Xanh học cảnh sát ở nơi rất xa. Dịch Tiểu Liêu 15 năm nay chưa từng rời khỏi thành phố N. Càng không biết thành phố B là ở nơi nào. Cách đây có xa lắm không? Thiên Bắc ngừng viết một chút phải. Rất xa, Tiểu Liêu đem cằm chôn giữa hai tay. Có chút thất thần, Bách Xanh vì cớ gì mà chọn học xa như vậy? Nếu như cuộc sống tiếp tục trôi qua bình thường như vậy. Bách Xanh nghĩ có lẽ sau này sẽ không có nhiều rối rắm về tình yêu và thù hận. Tiểu Liêu gặp Bách Xanh là do ý trời. Không thể tránh khỏi. Trong cuộc đời của Bách Xanh, đã vô tình khắc sâu tên của nó. Cách chương.